Chương 1630, Vạn Cổ Cảnh. Mênh mông thần giới, căn bản không có trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Thường xuyên sẽ phát sinh một chút thú triều, thần giới yêu thú, đây chính là đứng tại toàn bộ yêu thú giới đỉnh cao nhất, bọn hắn được xưng là thần thú. Liền xem như bình thường nhất thần thú, cũng không phải hạ giới những cái kia yêu thú có thể so sánh. Đã từng bất tử điểu, liền là thượng cổ thần thú. Mà lại, tại thần thú bên trong, QNZ không tính kẻ yếu. Thương mang thần giới, ngoại trừ thần linh cư trụ địa phương bên ngoài, dã ngoại hoang vu trên cơ bản bị thần thú chiếm cứ. Sở dĩ, thường xuyên sẽ phát sinh thần thú công thành. Vừa mới, chính là thần thú công thành. Chỉ bất quá, nơi này là Nam Lăng Kiếm Cung cương vực, tạp dịch đường chu thực lực cường đại dị thường, bằng vào sức một mình, liền chấn áp thú triều. Bên ngoài thú triều, không có ảnh hưởng chút nào đến phương thần tiềm tu. Tạp dịch đường trong cấm địa, ngoại trừ hai vị tạp dịch đường chu bên ngoài, gần như không có người có tư cách tiến vào nơi này. Mà lúc bình thường, tạp dịch đường chu QNZ sẽ không tiến tới. Sở dĩ, nơi này an tĩnh dị thường. Phương thần lợi dụng kim sắc trái tim, nhanh chóng tu luyện. Nói đến, kim sắc trái tim từ khi đi vào thần giới về sau, dị thường sôi nổi. Mà lại, phương thần kinh hãi phát hiện, kim sắc trái tim sôi nổi, rõ ràng để cho mình hấp thu lực lượng pháp tắc tốc độ tăng tốc. Nếu không có kim sắc trái tim hỗ trợ, rất khó đột phá. Hỏa diễm pháp tắc, đã tu luyện tới lục tinh. Khoảng cách thất tinh, cũng chỉ có cách xa một bước. Một bước này, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Chỉ có tự mình kinh lịch một bước này, mới có thể phát hiện, ở trong đó ảo diệu. Hỏa diễm pháp tắc, tu luyện tới trí cường cảnh giới, có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Phương thần quanh thân, tràn ngập cực nóng bất tử viêm. Bất tử viêm đang nhanh chóng hấp thu hỏa diễm lực lượng pháp tắc. Đi vào thần giới về sau, phương thần càng là cảm giác, chính mình đối pháp tắc càng nộ, càng phát khắc sâu. Kỳ thật, cái này cùng hoàn cảnh lớn có quan hệ. Theo thời gian giải ngũ, hạ giới tài nguyên tu luyện càng phát càng cỗi. Mà thần giới khác biệt, các loại phương diện đều không phải là hạ giới có thể so sánh. Ở chỗ này, lực lượng pháp tắc phá lệ nồng đậm, hành tẩu ở trong thiên địa, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp thu lực lượng pháp tắc. Phương thần trong đầu, một mực tại suy tư hỏa diễm pháp tắc ảo diệu. Rốt cục, đang kéo dài nửa năm sau, phương thần trong đầu, sáng tỏ thông suốt. Trước đó, hắn làm một cái thí nghiệm. Hắn đem trước đó thời không chân ý chuyển biến thành màu xám khí tức, thử nghiệm dung nhập vào hỏa diễm pháp tắc bên trong. Cái này thử một lần nghiệm, trực tiếp để phương thần chấn động. Màu xám khí tức dung nhập hỏa diễm pháp tắc bên trong về sau, trực tiếp đem hỏa diễm pháp tắc thôn phệ. Sau đó cục diện, thoát ly phương thần trưởng khống. Trên mặt của hắn, có chút thất kinh. Hắn cảm giác chính mình phảng phất cùng hỏa diễm pháp tắc cắt đứt liên hệ, không cách nào khống chế lực lượng pháp tắc. Nhưng mà, ngay tại phương thần kinh hãi đồng thời, đột nhiên màu xám khí tức biến mất, hỏa diễm pháp tắc lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá, lại lần nữa xuất hiện hỏa diễm pháp tắc, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đây là phương thần tâm ý khẽ động, hết thể hỏa diễm lơ lửng tại trong lòng bàn tay, lập tức không khí chung quanh, trong nháy mắt trở nên vô cùng cực nóng. Nóng quá. Dựa theo phương thần suy đoán, loại này nhiệt độ, đủ để sống sờ sờ đốt cháy sinh tử cảnh đế quân. Ông đúng lúc này, khí hải bên trong pháp tắc trường hà, rung động ầm ầm, trong nháy mắt, liền khuyết trương đến một cái phi thường khoa trương tình trạng. Cái này phương thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem pháp tắc của mình trường hà. Pháp tắc trường hà đã tràn ngập toàn bộ khí hải, đây là chưa bao giờ nghe tình huống. Bình thường võ giả, một loại pháp tắc đạt tới cực hạn, pháp tắc trường hà hẳn là chiếm cứ khí hải 80 tả hữu. Á phương thần chấn động trong lòng, chậm rãi nói. Pháp tắc của mình trường hà, rõ ràng so phổ thông võ giả pháp tắc trường hà còn rộng rãi hơn nhiều, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ khí hải. Bất kể nói thế nào, hỏa diễm pháp tắc cuối cùng là hoàn thành. Phương thần cảm thán nói. Hỏa diễm pháp tắc đạt tới thất tinh chi cảnh, mình có thể tùy ý khống chế lực lượng pháp tắc, hình thành đủ loại công kích. Hỏa diễm pháp tắc, bản thân tiểu vô cùng bá đạo lăng lệ. Chí ít, tại tiến công bên trên, có thể cho phương thần hình thành trợ giúp lớn nhất. Mà tại phòng ngự bên trên, hỏa diễm pháp tắc cũng không được nói, bất tử viêm vờn quanh thân, trừ phi là thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều võ giả, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Hô hỏa diễm pháp tắc đạt tới thất tinh chi cảnh về sau, phương thần tu vi cũng là thuận lý thành trương bắt đầu đột phá. Âm âm khí hải bên trong, pháp tác trường hà lan lộn. Phương thần quanh thân khí tức, đang nhanh chóng tăng lên. Sinh tử cảnh đến vạn cổ cảnh, là một loại trên bản chất thuế biến. Không chút nào khoa trương, chỉ có đạt tới vạn cổ cảnh, mới có tư cách tại thần giới tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Vạn cổ cảnh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy hắn trong nước biến hóa, phương thần trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ là đạt tới vạn cổ cảnh, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng. Không có người so với mình rõ ràng hơn tình huống của mình. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới vạn cổ cảnh, cũng phải nhờ vào thần giới được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Hô sau nửa canh giờ, phương thần phun ra một ngụm trọc khí, mà hậu chu thân khí tức từ từ thu liễm. Vạn cổ cảnh. Phương thần nắm đấm nắm chặt, không khí chung quanh bên trong truyền đến rắt băng thanh âm, đinh hai nhức óc. Theo bắt đầu, hắn cũng coi là một cái chân chính vạn cổ cảnh cường giả. Đạt tới vạn cổ cảnh về sau, phương thần thực lực QNZ tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, thần thuật thiên ngự kiếm thuật, đối với phương thần tới nói, rõ ràng có chút không đáng chú ý tại hạ giới, thiên ngự kiếm thuật xem như tuyệt học ma nhờ nhất mà tại thần giới, chỉ có thể coi là bình thường nhất. Phương thần có chút nói, đi vào thần giới, chính mình cố hữu tư tưởng, cũng hẳn là làm ra cải biến. Chúc mừng chủ nhân, đột phá đến vạn cổ cảnh. Hắc ám ma luân khí linh đột nhiên lên tiếng nói. Dùng chủ nhân thực lực, có thể 100% thôi động hắc ám ma luân lực lượng. A phương thần cười nói. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chính mình đạt tới vạn cổ cảnh về sau, tối thiểu nhất có thể cùng vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả giao thủ. Nếu là toàn lực thôi động hắc ám ma luân, chém giết vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả, hẳn là có thể làm đến. Nếu là thời không sách có thể tại tăng lên một chút liền tốt. Phương thần có chút tiếc nuối. Thời không sách tổng cộng tầng 18, nếu là tu luyện tới cực hạn, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì, hắn vẫn là rất mong đợi. Tính toán một cái thời gian, khoảng cách 3 năm kỳ hạn, đã nhanh đến. Phương thần đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Nam Lăng kiếm cung cạnh tranh quá kịch liệt, mà lại cửu thị phi thăng giả, cùng cốt tổ sáng tạo thiên cốt cung là thế địch. Phương thần kia thâm thúy con ngươi, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, tự nhủ. Nguyên bản còn hy vọng có thể gia nhập Nam Lăng kiếm cung. Nhưng là, nghe xong mạch xanh ca về sau, phương thần cải biến chú ý cùng hắn tại Nam Lăng kiếm cung thận trọng từng bước, cả một đời không có ngày nổi danh, không bằng rời đi tạp dịch đường, gia nhập một chút thế lực tầm trung. Chờ mình có đầy đủ thế lực thời điểm, liền có thể một đường vượt mọi chông gai, tiến về thiên cốt cung. Thần giới hạo hãn, Nam Lăng kiếm cung cùng thiên cốt cung ở giữa, cách xa nhau thật sự là quá xa vời. Nếu là bằng vào tốc độ của hắn, mấy chục năm chỉ sợ đều không đến được. Luôn có một ngày, chính mình hội sừng sững tại thần giới chi đỉnh. Phương thần âm thầm nói, vốn cho là, bước vào thần giới liền có thể cùng tinh nguyệt gặp nhau. Nghĩ đến, lúc trước chính mình quá ngây thơ rồi. Thần giới cạnh tranh, quá mức tàn khốc. Hơi không cẩn thận, liền sẽ diệt vong. Sở dĩ, nhất định phải chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước. Tinh nguyệt, chờ lấy ta. Phương thần nắm đấm nắm chặt. Đây là hắn đối Tinh Nguyệt hứa hẹn, mặc kệ con đường phía trước cỡ nào lòng đong, khó khăn dường nào, hắn đều sẽ đi tìm Tinh Nguyệt. Nghĩ đến Tinh Nguyệt, phương thần trong đầu, liền nổi lên cái kia gọi là Chu Lôi nam tử. Cái kia phách lối sát mặt, phương thần mãi mãi cũng không có cách nào quên. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần nắm đấm nắm chặt, móng tay khấu trừ vào thịt, trong lòng bàn tay từng dòng máu tươi chảy ra. Ngay tại phương thần suy tư lúc, đột nhiên một đạo tiếng thở dài, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Ai phương thần quá sợ hãi, nhìn khắp bốn phía. Không phát hiện chút gì, đây càng thêm để phương thần nghi ngờ. Tạp dịch đường cấm địa, ngoại trừ hai vị đường chủ bên ngoài, ai cũng không có tư cách vào tới. Đến cùng là ai phương thần lớn tiếng hỏi. Ông hậu sơn cấm địa trong sơn động, truyền ra một cỗ tang thương cổ phác khí tức, sau đó một tia nhỏ xíu kiếm khí, đi tới phương thần bên cạnh. Đây là phương thần chấn động trong lòng, cái này một sợi nhỏ xíu kiếm khí, để kim sắt trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên. Trong sơn động có cái gì phương thần nhíu mày, một lát sau hắn chuẩn bị vào sơn động xem xét thoáng cái. Bất quá, trong lòng của hắn, QNZ có lo lắng. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được.